chỉ vì sai lầm một bước mà thành cái hận nghịch đời. Mong rằng những ai đã nhập cửa thánh ở cõi thế gian nên giữ thánh quy, nếu không sau khi chết chẳng những không được công quả gì mà còn bị đền tội. Thế Phật tục ngữ viết: trì trai cẩn trí, đổ tề vi giới. Đã giữ trai giới tu hành thì phải cẩn thận xác thịt. Chính là lẽ đó, trước không lo tu thanh tịnh khiến hiện tại âm binh cùng chuột già, lo tu chỉnh dùng người để cho người thanh tịnh lại, quả là tội báo tự lãnh. Ngục quan tội hồn thứ hai mau thuật lại những hành vi lúc còn sống. Tội hồn khi tôi còn là học sinh trung học đệ nhất cấp, bị bạn xấu dẫn dụ tới chốn ăn chơi, sau này có tiền tôi lại đến đó tiêu khiển, sau cùng tôi rủ lũ bạn tới đó phiêu lưu một trận gió mưa cùng gái giang hồ, khiến có kẻ bị bệnh phong tình. Bởi phạm phải lỗi đó nên lúc chết bị áp giải tới đây chịu tội, thống khổ không cách nào tả hết. Lúc sống chơi bời, khi chết phải tới đây tháng năm chịu nạn, thật là hối hận cũng không kịp nữa. Ngục quan thiếu thờ, không chịu chăm lo học hành, lại ham trò vầy qua nghịch liễu, chưa kết hôn mà đã dám coi thường trinh tiết, chẳng gắng giữ gìn, rủ rê bạn bè vào đường trụy lạc, gốc dâm đã gây nên nghiệp báo, cho nên sau khi chết bị đẩy xuống ngục này là lẽ đương nhiên. Tôi xin thấy bọn họ thật đều đáng thương, trăm ngục giam tội hồn quá đông, không rõ họ phạm những tội gì mà phải tới đây thụ hình. Ngục quan bản ngục mỗi ngày có hàng ngàn tội hồn mới, cho nên phạm vi các tội ở ngục này rất đông. Phàm những kẻ gian díu bất kỳ nữ chưa kết hôn mà đã đến nhà chưa pha trình, kiếm nơi kín đáo hành lạc, đã kết hôn rồi mà còn phạm tội gian dâm, đã vào cửa Phật cửa thánh mà còn phạm dâm, tội loạn luân bề hội đồng, gốc dâm này quá sâu, tất cả đều phải tới đây thụ hình. Thế Phật ta khuyên người đời chớ bao giờ phạm vào tội dâm, đó là tội rất nặng, nhất là kẻ đã tu đạo mà không đề cao cảnh giác, lỡ phạm vào tội dâm thì không thể tha thứ được, chẳng những bị đày ở ngục Môi Tiên thuộc địa ngũ điện mà còn bị lần lượt chuyển giao qua các ngục khác chịu thêm hình phạt. Nhưng trời đất vốn hiếu sinh, mở lối. Một khi đọc sách Địa Ngục Du Ký rồi mà quyết tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm, ấn tống sách để khuyên đời đừng phạm vào những tội đó nữa, thời Đức Ngọc Đế sẽ có chỉ dụ giảm khinh hoặc miễn hẳn tội cho, vì thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan và chư vị tướng quân đã ân cần tiếp đãi, chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan, các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn khách. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong mà ân sư trở lại trần gian. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 38 dạo địa ngục dạy lái xe, Phật sống tới công,